Chương 629, Chí mạng vô tình gặp được. Lộ Dạ muốn tới nơi đây Nhật Bản đô thị học viện. Lộ Dạ thoại ngữ làm cho Long Hy Thược hơi có chút thất thần. Nếu như nói cái này điện lời nói làm cho hắn hơi kinh ngạc lời nói, như vậy Lộ Dạ mới vừa nói muốn bay hướng Nhật Bản thoại ngữ, cũng là thực sự làm cho Long Hy Thược giật mình. Du Du trong nhà tựa hồ luôn luôn là Lộ Dạ hành vi tiêu chuẩn cách làm, mặc dù là xuất hành cũng sẽ không rời đi London quá xa địa phương, lần này cư nhiên sẽ vì một bả đâm đột hàng kiếm đánh vỡ của nàng truyền thống, điều này tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Tuy là Lộ Dạ lần nữa cường điệu sự kiện lần này đối với sạch giáo tầm quan trọng, nhìn như ở tận lực giữ gìn sạch dạy quyền lợi, bất quá cái này nghe lại rất có dấu đầu hở đôi mùi vị. Long Hy Thược vẫn là cảm giác mục đích của nàng mà cũng không phải mặt ngoài đơn thuần như vậy. Nếu như đây không phải là vì đâm đột hàng kiếm lời nói, như vậy duy nhất có thể chính là mình. Trong đầu vừa mới hiện lên ý tưởng như vậy, Long Hy Thược trong lòng không khỏi mọc lên một tia kỳ quái tâm tình. Lúc nào nếu Lộ Dạ muốn tới tiếp xúc chính mình, Long Hy Thược đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Lộ Dạ đến với hắn mà nói không có bao nhiêu tệ đoan. Ngược lại hắn cũng rất muốn tiếp xúc vị này sạch dạy tối cao giáo chủ. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược nguyên bản nhân vì Lộ Dạ đến Nhật Bản mà có chút giật mình sắc mặt lần nữa lộ ra ngoạn vị thiếu dung. Ngày mai chuyến bay, phỏng chừng đến nguyên nơi đó chắc là chưa đi. Lộ Dạ trong giọng nói mang theo một tia không xác định, tựa hồ đối với Long Hy Thược phản ứng như vậy bình thản mà không biết ứng đối ra sao. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ đi đón ngươi. Long Hy Thược rất là tự nhiên nói ra lần này lời nói, làm cho một loại nếu như không có chuyện gì liền treo hào giác. Hảo, ta sẽ trước giờ thông báo ngươi. Lộ Dạ tự cho là mình vừa mới chiếm giữ điểm gió, nhưng thật không ngờ bị Long Hy Thược cung dung hóa giải, bất đắc dĩ chi cũng chỉ có thể dựa theo hàng ngày tình cảnh kế đó phát triển qua lại phục. Ừ, đến lúc đó thấy. Đạt được Lộ Dạ tin tức xác thật, Long Hy Thược liền cúp điện lời nói. Hắn bao nhiêu có thể nghe ra Lộ Dạ vừa rồi trong giọng nói tựa hồ có hơi bất mãn, bất quá lúc này thổi gửi đang nghĩ ngợi đi tới bên này, những thứ này sự tình Long Hy Thược không muốn để cho cái này thông thường nữ hài dính lưu vào. Người nào đánh tới điện thoại di động vừa mới lược, thổi gửi liền đã tới Long Hy Thược trước mặt, vừa rồi Long Hy Thược đang cùng người nào đó thông lời nói thổi gửi cũng nhìn ở trong mắt. Một cái người quen, đến từ xa xôi kia phương ân cần thăm hỏi. Long Hy Thược rất là tùy ý nói rằng, tin tưởng cũng chỉ có hắn cùng bên cạnh Mù Dị Nổ mới có thể hiểu câu nói này hàm nghĩa chân chính. Là vâng đúng như vậy a Hy Thược, đem bên cạnh ngươi cái kia hộp tiện lợi đưa cho ta quả nhiên, thổi gửi rất là dĩ nhiên là tiếp nhận rồi cái này tư duy, cũng sẽ không tiếp tục truy vấn là đến từ nơi nào bằng hữu, mà là tự tay chỉ hướng Long Hy Thược chỗ ngồi cạnh một cái củ và hộp nylon. Trong hộp nylon giả bộ là tiện lợi, thổi gửi lúc đầu dự định nghỉ ngơi một liền ăn hết, nhưng là Long Hy Thược đến lại làm rối loạn của nàng hàng ngày, thẳng đến ở phòng rửa mặt sạch tỉnh thời điểm mới nhớ trước lánh tiện lợi còn không có ăn tươi tiện lợi bên trong hội trường bộ phận phát đi sao là vâng đúng à, tuy là nơi đây khoảng cách sẽ bên trong sân bộ nhà hàng không phải rất xa, bất quá bận rộn một trưa tất cả mọi người mệt mỏi, cũng lười qua bên kia, cái này tiện lợi chính là suy nghĩ cái này mới có cung cấp, là chuyên môn cung cấp bố trí ở chỗ này hội trường học sinh. Bởi vì lúc trước á muội cử động, thổi gửi giờ khắc này ở trước mặt Long Hy Thược thời điểm vẫn có chút xấu hổ, nhất là Mù Dị Nổ lúc này hơn nữ a người còn đặt ở Long Hy Thược bối, điều này làm cho nàng không khỏi mặt hồng tấm nhảy, bất quá nàng hay là cho Long Hy Thược nghi hoặc làm ra giải thích. Nghe các ngươi nói rằng tiện lợi, ta dường như có điểm đói bụng đâu Hy Thược, thổi gửi. Không bằng chúng ta cùng đi ăn bữa trưa chứ lúc này từ Long Hy Thược bối đứng dậy Mù Dị Nổ đột nhiên đề nghị. Ý kiến hay, hơn nữa gần nhất bởi vì đại bá tinh tế gần sát, không ít nhà hàng lục tục đẩy ra rất nhiều chiêu bài đồ ăn, vừa lúc chúng ta có thể đi nếm thử Mù Dị Nổ đề nghị chiếm được Long Hy Thược tán thành. Long Hy Thược cũng tin tưởng Mù Dị Nổ đây là cho hai người cung cấp tăng tiến tình cảm cơ hội. Được được rồi thế nhưng chưa hai điểm trước phải trở về Mù Dị Nổ đề nghị làm cho thổi gửi cũng là vô cùng tâm động, thế nhưng nàng cũng không có quên tự thân công tác. Yên tâm đi, chỉ là một trận bữa trưa mà thôi, làm lỡ không được ngươi chưa bố trí hội trường. Mù Dị Nổ mỉm cười ôm thổi gửi bả vai. Ừ nhìn phía trước hai người thân tỉ muội một dạng ở chung, Long Hy Thược khỏe miệng lộ ra cười yếu ớt, lấy điện thoại cầm tay ra tự cấp kết ngọn phát một cái tin nhắn ngắn sau đó liền đi theo. Cùng lúc đó, đô thị học viện phố, bất lương thần phụ Sật Xì đang cùng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ trò chuyện cái gì. Ô, lần này sự tình tối cao giáo chủ thật đúng là phá lệ coi trọng a, không chỉ có phái ra ngươi, hơn nữa ngay cả cáo gì cũng sẽ ở sau đó chạy tới meo meo chộp lấy kỳ quái làn điệu. Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nghe xong Sật Xì lần này tới ạ cả đệ Mỉ City mục đích sau đó, không khỏi lộ ra ngạc nhiên thần tình, ở kim sắc tóc ngắn cuối cùng, màu nâu nhạt con ngươi híp lại, trong tầm mắt tốc biến như bị thua láo hổ vậy bén nhọn quan mang. Ai, chính là bởi vì như vậy ta mới có thể như thế lo lắng. Sật Xì cũng không nhìn thấy mặc kính dâm Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ ánh mắt, giọng nói vẫn như cũ mang theo có chút không tự nhiên. Hai người đang ở phố bàn luận kế đó muốn phát sinh sự tình, cũng không lo lắng cho mình đàm luận lời nói bị hữu tâm nhân nghe trộm. Lúc này bởi vì đại bá tinh tế gần tới duyên cớ, phố càng là người đến người đi, không có ai sẽ đem hai người kia để trong lòng. Lo lắng cái gì, chẳng lẽ là bởi vì cảo dĩ đại tỷ đầu quan hệ meo meo bén nhọn ánh mắt trong nháy mắt đã bị Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ đổi thành tiêu ý không sai. Cũng không biết con kia hồ ly cái nghĩ như thế nào, lần giao dịch này vật phẩm là đâm đột hàng kiếm, đây chính là giáo hội truyền thừa tới linh trang bị, có thể không nhìn khoảng cách, chỉ cần chỉ một cái là có thể lập tức giết chết thánh nhân chiến thuật binh khí, có thể nói đây hoàn toàn là nhằm vào thánh nhân khắc chế tính binh khí, con kia hồ ly. Cái không có thể không biết điểm ấy nói lên tối cao giáo chủ an bài, Sơ Sĩ đem nội tâm phần kia bất mãn trực tiếp biểu lộ ra tới. Hắn cũng không lo lắng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ biết đánh báo cáo của mình, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ là hạng người gì, Sơ Si ở rất nhiều năm trước đã kinh vô cùng hiểu. Ngươi là muốn nói, thân là tối cao giáo chủ nàng là không có khả năng không tin tưởng điểm này tầm quan trọng, đã như vậy còn phái cảo dĩ đại tỷ đầu đi tới nơi này, như vậy mục đích không phải là vì đâm đột hàng kiếm, còn dư lại cũng chỉ có thể là cái tên kia. Ta muốn hắn mới là người lo lắng chân chính chỗ chứ nhất hậu thổ Mỉ Cạ Đỏ sâu kín nói rằng. Chịu đến kịch liệt dùng từ kích thích, Sật Xì khẽ ngẩng đầu. Trương Khai miệng tựa hồ muốn nói gì, bất quá cuối cùng vẫn là không nói lời nào mà lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Cái tên kia đơn giản bốn chữ để cho hai người đều trầm mặc, tùy ý người qua đường từ bên cạnh hai người gặp thoáng qua, bầu không khí cũng phá lệ trở nên trầm muộn. Sật Xì cùng Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ ở góc độ nào đó để cân nhắc. Bọn họ đều chịu được đã đến Long Hy Thược cái loại này gần như đùa bỡn tựa như đãi ngộ, vì vậy giữa hai người này cũng có rất nhiều cộng đồng ngôn ngữ. Dĩ nhiên, cộng đồng lời nói bên trong dung cũng là cùng người kia cùng một nhịp thở. Ai, thật không biết Long Hy Thược lần này dự định chơi thế nào lộng những thứ này xâm lấn người. Mang theo tiếng thở dài Sật Xì dẫn đầu phá vỡ phần này tĩnh mịch, hắn mặt cũng mang theo tự rêu thần tình. Lời vừa mới nói này xâm lấn người không bao quát chính hắn bản thân sao, mỗi lần đều là lấy rất bị động tư thế làm cho Long Hy Thược đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chúng ta lần này không thông qua hắn có thể giải quyết cái này sự tình sao? Khoảnh khắc, Sơ Si nói một cái rất ngu, rất ngây thơ vấn đề, điều này làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ không khỏi sửng sốt. Bất quá Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ hắn cũng phi thường tin tưởng. Luôn luôn chứng trạc Sật Xì tại sao phải nói ra nhìn như vậy lại tựa như vui đùa thoại ngữ, kỳ thực ở sâu trong nội tâm của hắn cũng ít nhiều cảm nhận được Long Hy Thược chỗ đáng sợ, vì vậy mới có thể tận khả có khả năng pho nở dê ngư A cùng Long Hy Thược tiếp xúc đi. Đối với lần này Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cũng không có muốn cười nhạo hắn một tia ý tứ, bởi vì này chủng ý tưởng ngây thơ đã từng di chuyển hiện tại trong đầu của hắn. Đừng nói giỡn meo meo. Trước không nói đây là tối cao giáo chủ mệnh lệnh, chính là muốn ở ạ cả đệ Mỹ City bên trong tìm được giao dịch xác thực điểm cùng giao dịch người. Khổng lồ như vậy bước đài liền bằng vào hai người chúng ta là hoàn toàn không thể. Chuyện này ngoại trừ dựa vào bọn họ chúng ta không có lựa chọn nào khác. Dừng một chút, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ tiếp lấy nói ra. Hơn nữa ngươi cho rằng chuyện này có thể giấu giếm quá hắn sao? Kỳ thực hắn đối với sự kiện lần này, ở Pháp Chi Thư sự kiện sau đó đối. Với lần này đã kinh phát giáp ra, thậm chí khả năng đã kinh nghĩ tới đối sách, đối mặt một cái như vậy tỉ mỉ tính toán ác ma, ngươi cho rằng về điểm này ý tưởng ngây thơ sẽ không bị đối phương thiên lý nhãn sao? Nói tới chỗ này, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cũng lộ ra một cái tự rêu thiếu dung. Chính mình chưa từng không phải muốn Sật Xì giống nhau nghĩ hết lực pho nở dê ngư a, nhưng là người kia, cái kia thiên muộn một phen lời nói hoàn toàn đánh nát hắn cái kia ý tưởng ngây thơ. Nhóm người mình là vô luận như thế nào cũng chôn tránh không được, chỉ có thể yên lặng nhận lấy sắp xếp của hắn, có thể hắn nói xác thực rất đúng, cũng không đủ lực lượng có thể cải biến tự thân vận mạng người, cũng chỉ có thể nhịn chịu đến từ vận mạng trêu cợt. Như vậy tái nhợt mà có vẻ vô lực thoại ngữ từ Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ trong miệng truyền ra, cái này ít nhiều khiến Sơ Sỉ cảm thấy bất khả tư nghị, cái này cùng hắn sở biết cái kia lạc quan, bất cần đời Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ có bản chất bất đồng. Xem ra chính mình không hề trong thời gian, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ không ít cùng Long Hy Thược giao tiếp, xem ra cũng giống như mình, khắp nơi rơi vào gió. Được rồi, không nói cái này chuyện meo meo, tùy ý hắn phát triển đi. Nếu muốn thay đổi chúng ta là bất lực, được rồi, gần nhất ạ cả đệ Mỹ City nhưng là niên độ tính đại bá tinh TA, đây chính là ạ cả đệ Mỹ City thịnh thế, dùng ta mang ngươi tới quan sát tại chỗ thể nghiệm meo meo đẩy một cái mặc kính dâm, dù chỉ Mỹ cả đỏ lần nữa thay đổi cái loại này khinh bạc tiêu ý, đối với cái này bên cạnh buồn khổ nghiêm mặt sật sỉ phát ra mời mời. Coi như hết tận khả năng giải quyết cái này sự tình, sau đó phản hồi nước Anh. Nơi đây ta cũng không muốn chờ lâu. Sơ Sỉ khoát tay áo, tạ tuyệt Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ có hảo ý, trong giọng nói mang theo sâu đậm bất đắc dĩ. Đối với ạ cả đệ Mỹ City người nào đó hắn thật đúng là sợ, ạ cả đệ Mỹ City cũng bị hắn liệt vào không thể ở lâu nguy hiểm giải đất. Sau đó Sơ Sỉ phảng phất muốn giảm bớt chuyên tâm tình tựa như, đốt một viên điếu thuốc lá, nhất thời trước mắt trở nên phiêu miểu đứng lên. Lời mặc dù nói như vậy bất quá, cái này thật đúng là chí mạng vô tình gặp được A Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ ngẫu nhiên thoáng nhìn ven đường trong nhà hàng người nào đó, không kiềm hãm được nói một câu xúc động. Ngươi nói cái gì đang ở Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ khuôn mặt tươi cười gọi người nhớ tới nào đó động vật ăn thịt thời điểm, Sơ Sỉ bỗng bắt đầu cảm thấy có dự cảm bất tường.